Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1815, Hắc Kỳ Quân. Cho dù có thế lực bất mãn Ninh Vương, cũng chỉ dám giấu ở trong bóng tối, không dám công khai phản đối Ninh Vương. Nếu ai dám nhảy ra, vậy sẽ bị lập tức bóp chết. Nhưng theo chủ lực Phục Châu quân dốc toàn bộ lực lượng, hãm sâu ở vũng bùn chiến tranh Đông Nam Tiết Độ Phủ, khiến sức khống chế của Ninh Vương đối với cảnh nội Phục Châu đã bị suy yếu cực lớn. Tam Hương Giáo, Tả Kỵ quân Hắc Kỳ Doanh cùng với Đảng Khấu quân vào cuộc, trực tiếp dẫn bạo mâu thuẫn Phục Châu động lại nhiều năm. Đặc biệt theo Ninh Vương bị giết, cục diện Phục Châu này trực tiếp mất khống chế. Bây giờ các thế lực cài răng lược ở Phục Châu hỗn chiến, khiến một mảnh đất vốn yên tĩnh này khắp nơi khói lửa, có thể nói là sinh linh đồ thán, một mảng hỗn độn. Lúc trước Trương Vân Xuyên và trưởng sử quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng bàn bạc là hai nhà chia cắt Phục Châu, biến Phục Châu thành địa bàn của bọn họ. Nhưng bây giờ thế cục Phục Châu tương đối phức tạp, ý tưởng muốn chia cắt Phục Châu của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở trên mặt giấy, căn bản không chấp hành nổi. Nếu muốn bóp chết các lộ thế lực, bọn họ phải bỏ vào lượng lớn nhân lực, vật lực cùng tài lực. Nhưng lấy thực lực Tả Kỵ quân bọn họ hôm nay, đây là điều không thể làm được. Trương Vân Xuyên giới thiệu với Lâm Uy, Lý Dương dẫn dắt Hắc Kỳ Doanh trước một bước đến Phục Châu, hơn nữa chiếm trước huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc các nơi. Hôm nay binh lực bọn họ đã mở rộng đến hơn 1 vạn người. Trước đó vài ngày Ngụy Trường Sinh dẫn dắt 4.000 Tả Kỵ quân tinh nhuệ cũng đến cảnh nội Phục Châu. Trương Vân Xuyên nói, bọn họ hai quân hội hợp, tổng binh lực xấp xỉ có hơn 2 vạn người. Nhưng muốn ứng đối các thế lực ở Phục Châu, muốn tranh đoạt địa bàn Phục Châu, đây là xa xa không đủ. Lâm Uy cũng gật gật đầu, dù sao Phục Châu ba phủ 16 huyện đó, hôm nay đã bị các thế lực toát ra chiếm lĩnh. Bọn họ nếu muốn chiếm lĩnh Phục Châu, vậy thì phải đánh lần lượt từng địa khu. Đi tấn công một tòa thành tiếp một tòa thành, vậy 2 vạn người này quả thật là không đủ. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ngươi cũng biết, Tả Kỵ quân chúng ta bây giờ không có cách nào điều động càng nhiều binh lực hơn đi Phục Châu. Chúng ta hấp thụ giáo huấn của Phục Châu Ninh Vương, không thể dốc toàn bộ lực lượng, dẫn tới hậu viện bốc cháy. Chúng ta phải bảo trì đủ binh lực duy trì Trần Châu, Hải Châu ổn định, đồng thời bảo trì ưu thế binh lực cục bộ đối với các thế lực xung quanh. Một khi lượng lớn binh mã của chúng ta bị đầu nhập Phục Châu vũng bùn này, vậy chúng ta rất có khả năng hai đầu đều không chiếu cố được, trực tiếp tan vỡ bàn cờ. Cho nên trong thời gian ngắn, Tả Kỵ quân chúng ta là không chiếu cố được Phục Châu, nhưng cũng không thể từ bỏ Phục Châu một miếng thịt béo này. Trương Vân Suy nói với Lâm Uy, ý tưởng đại khái của bộ thống soái Tả Kỵ quân chúng ta là, ở phương diện Phục Châu, co rút lại phòng ngự, tọa sơn quan hổ đấu. Quân đội chúng ta ở Phục Châu áp dụng trạng thái phòng ngự, thủ được huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc các địa bàn hiện có, không tham dự cướp đoạt đối với địa bàn mới. Đồng thời nắm chặt thời gian củng cố đối với địa bàn hiện có, nắm chặt thời gian chỉnh đốn đội ngũ, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh. Đợi sau khi các lộ thế lực bọn họ đánh lưỡng bại câu thương, chúng ta đến lúc đó lại ra tay thu thập tàn cục. Lâm Uy đối với Trương Vân Xuyên áp dụng loại tư thái phòng ngự này là rất ủng hộ. Ở dưới tình huống thế cục hỗn loạn, bảo tồn thực lực, không dễ dàng xuống sân đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nội bộ quân đội chúng ta ở Phục Châu cũng rất phức tạp. Trừ Lý Dương dẫn qua huynh đệ Hắc Kỳ Doanh, còn có thu nạp một ít nghĩa quân, sơn tặc giặc cỏ, còn có người Trấn Nam quân ban đầu, ngoài ra, còn có 4.000 Tả Kỵ quân của Ngụy Trường Sinh. Chúng ta nhìn như ở bên kia có hơn 2 vạn người, nhưng trên thực tế chính là một nồi thập cẩm so le không đồng đều, chiến lực chỉnh thể cũng không mạnh. Trương Vân Xuyên nói xong, ánh mắt hướng về phía Lâm Uy, ta một lần này chuẩn bị phái ngươi đi Phục Châu, chính là đi hỗ trợ Lý Dương, chỉnh đốn quân đội. Đối mặt nhiệm vụ này, Lâm Uy cũng cảm thấy có chút da đầu phát tê. Hỏa Tự Doanh bọn họ lúc trước là từ tuần phòng quân diễn biến mà có, quân kỷ vẫn luôn rất nghiêm minh, sức chiến đấu không kém. Nhưng bây giờ thứ hắn cần đi tiếp nhận, lại là một cái cục diện rối rắm. Huống hồ hắn ở Phục Châu bên kia không có bất cứ căn cơ nào trong quân, trừ Lý Dương bọn số ít mấy người quen biết, đối với tình huống phía dưới hoàn toàn không biết gì cả. Muốn hắn đi chỉnh đốn một đội ngũ như vậy, Lâm Uy nhất thời cảm giác được áp lực to lớn. Trương Vân Xuyên thấy Lâm Uy nhíu mày, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, có tự tin đi mang một đội ngũ hỗn độn này chỉnh đốn trở thành quân đội Hổ Lang hay không, Lâm Uy kiên trì trả lời, Phó sứ đại nhân, ta làm hết sức. Ngươi cũng không thể làm hết sức nha. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, một mũi đội ngũ này, ngươi phải chỉnh đốn tốt cho ta, bằng không, ta cũng sẽ không phái ngươi đi. Lâm Uy cười khổ một tiếng, Phó sứ đại nhân, ngài đánh giá ta quá cao rồi. Trương Vân Xuyên lại không nghe giải thích, khoát tay nói, ngươi là từ tầng dưới chót dựa vào chiến công leo lên, đội quan, tiếu quan, đô úy, giáo úy đều từng đảm nhiệm, đối với các tầng cấp trong quân đều rất quen thuộc. Huống hồ ngươi người này, luôn can đảm cẩn trọng, ta đối với ngươi vẫn là rất có lòng tin. Ngươi nếu cũng không được, vậy người khác ta càng không yên tâm. Lâm Uy đối mặt Trương Vân Xuyên khen, chỉ có thể cười khổ. Hắn phát hiện, có đôi khi năng lực mạnh, tựa như cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Uy hít sâu một hơi, nói, nhận được Phó sứ đại nhân coi trọng, Lâm Uy ta sẽ dốc hết toàn lực đi làm tốt công việc một lần này, ai, vậy mới đúng chứ. Trương Vân Xuyên cổ vũ, nói với Lâm Uy, ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi. Ngươi cũng thấy rồi, Tả Kỵ quân chúng ta bây giờ quy mô đang không ngừng mở rộng, bây giờ lại lập tức biên ba quân đoàn mới. Tuy ba quân đoàn này không ở trong phạm vi tiết độ phủ cho phép, nhưng thực lực của chúng ta là thật sự tăng cường. Thực lực của chúng ta tăng cường, cũng liền ý nghĩa, chúng ta những người dẫn đầu này trọng trách trên vai càng nặng. Chúng ta cũng phải đối mặt càng nhiều khảo nghiệm cùng khiêu chiến, rất nhiều khó khăn có thể là chúng ta trước nay chưa từng có. Trương Vân Xuyên nhìn Lâm Uy, trịnh trọng nói, có thể đoán được là, chúng ta về sau còn có thể gặp được càng nhiều khó khăn cùng khiêu chiến hơn. Gặp được khó khăn cùng khiêu chiến, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta nếu lùi bước không tiến, thậm chí tránh né, vậy chúng ta hoặc tự mình suy sụp, hoặc bị kẻ địch đánh tan, cuối cùng giỏ rút mút nước công giả tràng. Ngươi xem những người hết ăn lại nằm kia, cái gì cũng không cần nghĩ, ăn ngủ, ngủ ăn, nhưng bọn họ một khi gặp một chút sóng gió nho nhỏ, liền có khả năng lật thuyền. Nhưng chúng ta đối mặt khó khăn không quý kỵ, tích cực đi đối mặt khiêu chiến, nghĩ cách giải quyết khó khăn. Để khó khăn cùng khiêu chiến rèn luyện bản thân chúng ta, để chúng ta trở nên càng thêm mạnh mẽ, vậy chúng ta về sau vô luận đối mặt chuyện gì, đều có thể thoải mái có thừa. Chỉ có người trải qua sóng lớn đại cát lưu lại, mới có thể thật sự đứng ở đỉnh phong. Trương Vân Xuyên sau khi uống một ngụm nước, tiếp tục nói với Lâm Uy, ngươi bây giờ là giáo úy hỏa tự doanh, lập tức phải đi Hắc Kỳ quân mới xây dựng ở Phục Châu đảm nhiệm giám quân sứ. Ta tin tưởng ngươi ở dưới thế cục phức tạp, năng lực nắm giữ đại cục, giải quyết vấn đề này sẽ được tiến một bước rèn luyện. Trải qua sóng to gió lớn rửa tội, ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ ta bồi dưỡng cùng tín nhiệm, về sau sẽ đi hướng vị trí cao hơn. Trải qua Trương Vân Xuyên nói một phen này, Lâm Uy như thể hồ quán đỉnh, trong lòng không hiểu sao có thêm một ít lực lượng. Trên thực tế đúng là như vậy. Hắn bây giờ ánh mắt chỉ cực hạn ở mình là giáo úy hỏa tự doanh. Đối mặt sắp đi Phục Châu bổ nhiệm, trong lòng hắn là có chút chột dạ, thậm chí có chút muốn đánh trống rút lui. Nhưng Tả Kỵ quân là đang phát triển, hắn nếu dừng lại không tiến, vĩnh viễn cực hạn ở việc làm một giáo úy, đó là không có tiền đồ. Hắn nếu muốn đi lên vị trí cao hơn, vậy nhất định phải đi vào trong sóng to gió lớn vùi dập một phen, đi đối mặt những khó khăn đó. Một lần này mình nếu lùi bước, vậy một lần sau phó sứ đại nhân cho dù đề bạt mình đảm nhiệm tham tướng, vậy mình không đủ năng lực, cũng sẽ xảy ra hỗn loạn. Sau khi Trương Vân Xuyên và Lâm Uy tiến hành một cuộc nói chuyện dài, khiến Lâm Uy hận không thể ngay bây giờ bay đến Phục Châu, đại triển quyền cước. Lâm Uy lúc trước đối với đi Phục Châu nhận chức là tồn tại cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng bây giờ tâm tính đã hoàn toàn chuyển biến lại, hắn cảm thấy đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhưng từ trong lời nói của Phó sứ đại nhân hắn đã đạt được không ít tin tức hữu dụng. Đó chính là một lần này tuy nhìn như đối mặt rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng là có thể thấy được. Đặc biệt Phó sứ đại nhân cố ý mang các quân đội này ở Phục Châu biên thành Hắc Kỳ quân, trực tiếp nghe lệnh từ hắn. Bây giờ Hắc Kỳ quân mới xây dựng này cấp bậc không cao, hắn là lấy thân phận giáo úy hỏa tự doanh đi đảm nhiệm giám quân sứ, vẫn như cũ cầm quân lương giáo úy. Lý Dương vị này lập tức bổ nhiệm đô đốc Hắc Kỳ quân cũng chỉ là cấp bậc tham tướng, huống hồ xem như một mũi tư quân, cũng không được Đông Nam tiết độ phủ thừa nhận. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Uy vẫn như cũ tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Hắc Kỳ quân là một mũi quân đội mới thành lập, chỉ cần bọn họ dẫn dắt ra một mũi quân đội này, có thể một mình đảm đương một phía. Vậy về sau ngồi ngang hàng với Tả Kỵ quân thực lực mạnh mẽ, cũng không phải việc gì khó. Ít nhất bây giờ Hắc Kỳ Quân không thuộc về bộ thống soái Tả Kỵ Quân tiết chế nữa, mà là trực tiếp nghe lệnh từ phó sứ đại nhân, cái này khiến hắn thấy được không ít hy vọng. Chỉ cần Hắc Kỳ Quân về sau cấp bậc tăng lên, vậy bọn họ các cao tầng Hắc Kỳ Quân này, thân phận và địa vị tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Mình ở trong Tả Kỵ Quân chỉ là một giáo úy mà thôi, luận vị trí sắp xếp, chỉ sợ 10 hạng đầu còn không thể nào vào được. Giờ đi Hắc Kỳ Quân đảm nhiệm giám quân sứ, lập tức trở thành nhân vật số 2 chỉ dưới Lý Dương, hắn làm sao có thể không kích động chứ? Phó sứ đại nhân, ta khi nào xuất phát đi Phục Châu? Trương Vân Xuyên nhìn Lâm Uy đã bị mình nói động lòng, cười ha ha. Sao, vội vã nhận chức như vậy à? Lâm Uy nhếch miệng cười nói, ta đây không phải vội vã muốn sẻ chia lo lắng thay phó sứ đại nhân sao? Không vội, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Uy, ngươi một lần này là đi đảm nhiệm giám quân sứ này cũng không dễ làm nha. Giám quân sứ không chỉ cần hỗ trợ cầm quân đánh trận, càng quan trọng hơn là phải cho tướng sĩ Hắc Kỳ Quân biết vì ai mà đánh trận, vì sao phải đánh trận những đạo lý này. Ngươi trước kia đảm nhiệm là giáo úy, giám quân sứ này đối với ngươi mà nói, xem như một chức vụ mới. Đặc biệt ở Phục Châu dưới thế cục phức tạp như vậy, chuyện ngươi cần làm rất nhiều, rất tạp. Trọng trách trên vai ngươi không nhẹ nhàng đâu. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, mấy ngày nay ngươi cân nhắc cho kỹ, mà như thế nào chỉnh đốn tốt đội ngũ, dọn dẹp một ít kẻ xấu, ngưng tụ tư tưởng của bọn họ. Những thứ này viết một cái điều trần, chúng ta thảo luận một phen. Ngươi có chỗ nào không hiểu, có thể đi thỉnh giáo người khác, cũng có thể tới tìm ta. Lâm Uy biết, muốn hắn viết ra một cái điều trần, đây là một cái khảo nghiệm của phó sứ đại nhân đối với năng lực của hắn. Đương nhiên, cái này cũng là muốn xem ý tưởng chỉnh đốn của hắn nhằm vào các phương diện của Hắc Kỳ Quân mới thành lập. Vâng, Lâm Uy lập tức đáp ứng. Lâm Uy tuy bây giờ thương thế chưa hoàn toàn khỏi, nhưng hắn sau khi ở trấn Mạnh Gia dàn xếp xong, liền tiến hành cân nhắc đối với mạch suy nghĩ chỉnh đốn Phục Châu Hắc Kỳ Quân. Hắn trước kia thật sự chưa có từng trải đảm nhiệm giám quân sứ. Trên thực tế ở trong Tả Kỵ Quân, giám quân sứ chức vụ này thời gian thiết lập cũng không dài. Nhưng sự thật chứng minh, chức vụ này đối với quản lý khống chế quân đội hữu hiệu là rất quan trọng. Đặc biệt các cấp giám quân cổ động đối với tư tưởng của tướng sĩ trong quân, đối với tăng lên sức chiến đấu tạo ra tác dụng rất lớn. Nghĩ đến thành phần phức tạp của Hắc Kỳ Quân, nếu muốn ngưng tụ bọn họ cùng một chỗ, bệnh thành một sợi dây thừng không phải một chuyện dễ dàng. Khi Lâm Uy đang cân nhắc như thế nào làm tốt giám quân sứ này, hợp tác hỗ trợ Lý Dương vị đô đốc Hắc Kỳ Quân này quản tốt đội ngũ. Trương Vân Xuyên ở mấy ngày kế tiếp, lại lục tục tiến hành nói chuyện riêng với không ít người. Không có ngoại lệ, những người này đều là một ít người sắp phái đến trong Hắc Kỳ Quân mới thành lập đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lý Dương đi Phục Châu, hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy là điều Trương Vân Xuyên không dự liệu tới. Năng lực tùy cơ ứng biến cùng nắm giữ đại cục của Lý Dương làm Trương Vân Xuyên rất thưởng thức. Hắn cảm thấy để gã tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ Hội có chút nhân tài không được trọng dụng. Nếu bồi dưỡng tốt một phen, đây là một nhân vật có thể một mình đảm đương một phía. Đây là một nhân tố quan trọng, hắn đặc biệt mang Hắc Kỳ Doanh ban đầu không phải quân chính quy tăng lên thành Hắc Kỳ Quân. Hơn nữa trực tiếp nghe hắn chỉ huy. Tả Kỵ Quân bọn họ bây giờ không thể trợ giúp có hiệu quả phương diện Phục Châu, vậy để Lý Dương dẫn dắt Hắc Kỳ Quân ở Phục Châu bên kia lăn lộn trước. Hắc Kỳ Quân thành lập chắc chắn sẽ làm phương diện Quan Châu Tiết Độ Phủ đưa vào càng nhiều binh lực. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ Phủ lún vào, đó chính là chuyện tốt. Quan Châu Tiết Độ Phủ bị Phục Châu và Tần Châu Tiết Độ Phủ bám trụ, vậy uy hiếp đối với Trần Châu bọn họ liền giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, Hắc Kỳ Quân làm một mũi quân đội lộn xộn, lại rời xa Trần Châu, chỉ xây dựng không thể được, còn phải hiệu lệnh thống nhất, không thể mất khống chế. Vì thế, Trương Vân Xuyên quyết định từ Tả Kỵ Quân điều động một đám quan quân đi qua. Thứ nhất là tăng mạnh Hắc Kỳ Quân chính quy hóa, thứ hai là tăng mạnh nắm giữ đối với Hắc Kỳ Quân. Năm ngày sau, Lâm Uy đang sửa chữa điều trần chỉnh đốn Hắc Kỳ Quân của mình, hắn nhận được thông báo, phó sứ đại nhân tìm mình. Lâm Uy không dám chậm trễ, vội chạy tới chỗ ở phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên ngủ lại. Lâm giáo úy, mời bên này. Đô úy Tôn Lôi đã ở cửa chờ, nhìn thấy Lâm Uy đến, liền dẫn hắn vào trong phòng. Trong phòng đã có vài người chờ, trong đó còn có gương mặt quen thuộc. Lâm Hiền Đệ, giám quân Tả Kỵ Quân Thổ Tự Doanh Triệu Lập Sơn nhìn thấy Lâm Uy, lập tức chủ động chào hỏi. Triệu đại ca, Ngươi sao lại ở nơi này? Lâm Uy sau khi nhìn thấy Triệu Lập Sơn, cũng tò mò không thôi. Triệu Lập Sơn là đệ đệ của Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân. So với Triệu Lập Bân tung hoành ở trong quan trường mà nói, Triệu Lập Sơn ở trong quân phát triển cũng không tệ. Làm tướng lĩnh cao tầng Tả Kỵ Quân, Lâm Uy và hắn còn từng uống rượu vài lần, quan hệ không tệ. Ta buổi sáng vừa tới. Triệu Lập Sơn đi đến trước mặt Lâm Uy, khoác vai hắn nói, về sau chúng ta sắp xới cơm ăn trong một cái nồi rồi, còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Lâm Uy kinh ngạc hỏi, ngươi cũng đi Phục Châu, đúng. Lâm Uy thấp giọng hỏi, ngươi đi đảm nhiệm chức vụ gì, ha ha ha, ta giữ bí mật trước, lát nữa phó sứ đại nhân sẽ tuyên bố. Lâm Uy bực mình nói, Triệu đại ca, ngươi thế này không trượng nghĩa, đối với ta còn lấp lửng cái gì? Triệu Lập Sơn nhìn trái ngó phải, thấp giọng nói, phó sứ đại nhân chuẩn bị để ta đi đảm nhiệm quân pháp quan. Vậy về sau chúng ta thật đúng là sắp xới cơm ăn trong một cái nồi rồi. Khi hai người nói chuyện với nhau, Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này sải bước đi vào trong phòng. Ra mắt phó sứ đại nhân, mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau đó đi tới chủ vị. Sau khi mọi người xoay người ngồi xuống, Trương Vân Xuyên nhìn quét một vòng mọi người, xem ra người đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền nói việc chính. Chuyện Phục Châu, ta lúc nói chuyện riêng với các ngươi, đều đã nói cho các ngươi. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, hôm nay mang các ngươi đều gọi hết đến, thứ nhất là để các ngươi làm quen lẫn nhau một phen, dù sao về sau đều phải cùng nhau cộng sự. Thứ hai ta muốn tuyên bố một lần chức vụ sau khi các ngươi đi Phục Châu. Mọi người đều nhìn Trương Vân Xuyên, tinh thần phấn chấn. Ta tuyên bố trước một phen về bổ nhiệm đi. Trương Vân Xuyên nói xong, từ trong tay một gã quân lại bên cạnh lấy ra một phần công văn. Hàn Hướng Dương, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm huyện lệnh huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc Phục Châu, kiêm nhiệm đoàn luyện sứ địa phương của hai huyện. Hạ quan tuân mệnh, Hải Châu Phúc Yên huyện lệnh Hàn Hướng Dương mới từ Hải Châu bụi bặm mệt mỏi chạy tới cất bước đứng ra, ông quyền lĩnh mệnh. Lúc trước cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ chuẩn bị chia cắt Phục Châu, Trương Vân Xuyên đã nghĩ sẵn phái ai đi quản lý địa phương. Bây giờ tình huống có biến, cho nên người khác tạm thời vẫn giữ lại làm chức vụ ban đầu, hắn chỉ chọn lựa Hàn Hướng Dương dẫn một đám học viên Hải Châu Học Viện đi tiền trạm. Đợi sau khi thế cục bên kia ổn định, lại lục tục phái người đi. Một lần này theo Hàn Hướng Dương đi Phục Châu, trừ Hàn Hướng Dương, còn có hơn 30 học viên của Hải Châu Học Viện. Bọn họ trải qua mấy tháng học tập, đều là thành tích ưu tú. Tuy còn chưa tốt nghiệp, nhưng Trương Vân Xuyên thiếu nhân thủ, chỉ có thể mang bọn họ phái ra đi rèn luyện trước. La Đại Vinh, bắt đầu từ hôm nay, đảm nhiệm tổng bộ đầu huyện Trấn Tuyền, huyện Đại Khúc Phục Châu kiêm hội trưởng Hắc Kỳ hội Phục Châu. Ti chức tuân lệnh, La Đại Vinh từ Phục Châu trở về báo cáo tình huống một lần này xem như trừ thân phận Hắc Kỳ hội, có thêm thân phận tổng bộ đầu. Lâm Uy, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm Phục Châu Hắc Kỳ quân giám quân sứ, Triệu Lập Sơn. Bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm Phục Châu Hắc Kỳ quân quân pháp quan, Ngụy Trường Sinh, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm ty trưởng quân vụ ty Hắc Kỳ quân. Trương Vân Xuyên một hơi tuyên đọc hơn 30 phần bổ nhiệm, từ địa phương đến trong quân, bộ khung này xem như đã dựng lên. Phục Châu Hắc Kỳ quân sẽ lấy Lý Dương tạm lĩnh đô đốc, sẽ cùng đám người Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh, Triệu Lập Sơn cùng nhau xây dựng bộ thống soái. Bên dưới Hắc Kỳ quân đặt ba doanh, phân biệt do Chu Hổ Thần, Đàm Lão Tam, Liêu Trung làm giáo úy. Về phần phó úy, đô úy các chức vị quan trọng thì phân biệt do tướng sĩ có công của Tả Kỵ quân cùng Hắc Kỵ quân điều nhiệm cùng đề bạt lên. Một lần này xây dựng Hắc Kỵ quân, Trương Vân Xuyên áp dụng biện pháp trộn cát, từ trên đến dưới, đều có không ít người mới điều vào. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Đông Nam Tuần Sát Phủ đệ tràn đầy hỗn độn, Lý Đình suy yếu vô lực nằm ở trên giường. Hắn nhìn màn che đỉnh giường, ngẩn người xuất thần, tâm tình đặc biệt phức tạp. Trong thời gian ngắn, hắn vị Đông Nam Tuần Sát sứ nắm giữ quyền to này bị chụp mũ thông đồng với địch, trực tiếp bỏ tù. Ở trong nhà giam không có ánh mặt trời, hắn gặp đòn hiểm cùng tra tấn phi nhân. Nhưng hắn gắng gượng không nhận tội, bởi vì hắn căn bản không có bất cứ cấu kết nào với Phục Châu, hắn cho dù chết, cũng sẽ không nhận tội. Chính là vì hắn không nhận tội, cho nên cả người hắn hầu như bị tra tấn không ra hình người. Đang lúc Lý Đình cho rằng mình sắp chết oan ở trong nhà giam, hắn lại đột nhiên được thả trở về. Hắn từ trong miệng một hạ nhân biết được, thì ra bầu trời Giang Châu lại thay đổi rồi. Giang Vĩnh Vân mấy ngày trước nắm giữ quyền to bởi vì mưu nghịch, hôm nay đã bị hủy bỏ tất cả chức quan, bây giờ bị giam lỏng lại. Hắn đông nam tuần sát sứ này thiếu chút nữa bị tra tấn chết bởi vì điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, cho nên lại được thả ra. Đi một chuyến trên quỷ môn quan, khiến Lý Đình thất vọng hoàn toàn đối với đông nam tiết độ phủ đấu đá nội bộ, không ngừng rung chuyển. Két, khi Lý Đình nằm ở trên giường suy nghĩ vô số điều, cửa phòng bị đẩy ra. Một hạ nhân cất bước đi vào trong phòng. Hạ nhân khom người bẩm báo, lão gia, giang binh mã sứ đại nhân tới thăm ngài. Lý Đình hơi ngẩn ra, chưa phản ứng lại. Ngươi nói ai? Hạ nhân bổ sung nói, binh mã sứ mới nhận chức của Đông Nam tiết độ phủ chúng ta, Giang Vạn Thạch đại nhân. Giang Vạn Thạch một lần này ra mặt bình loạn, lấy thế sét đánh không kịp che tay ổn định thế cục Giang Châu. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành trực tiếp bổ nhiệm hắn tiếp quản phủ trưởng sử, đảm nhiệm trưởng sử mới, điều này Lý Đình là biết được. Hắn có thể được thả ra, là nhờ Giang Vạn Thạch. Nếu ở lại trong nhà giam thêm vài ngày, lấy thương thế của hắn, sợ cũng không chịu đựng qua được. Hắn không phải vừa tiếp nhận chức vụ trưởng sử sao? Hạ nhân trả lời, buổi sáng hôm nay, tiết độ phủ lại tuyên bố bổ nhiệm, Giang lão tướng quân kiêm nhiệm binh mã sứ. Được rồi. Sau khi nghe xong hạ nhân nói, Lý Đình lúc này mới hiểu, thì ra là một mình Giang Vạn Thạch đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Mời hắn vào đi. Hắn có thể từ nhà giam nhặt về một cái mạng, tự nhiên không tách rời Giang Vạn Thạch dẹp yên phản loạn. Bây giờ đối phương nắm giữ quyền lớn, còn chủ động tới thăm, trong lòng Lý Đình vẫn có một chút cảm động. Vâng, hạ nhân lui ra. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Giang Vạn Thạch vị lão tướng quân một lần nữa tái nhậm chức này cất bước hùng hồn mạnh mẽ, tiến vào phòng Lý Đình dưỡng thương. Lão tướng quân, thân thể ta thật sự là không thể động đậy, không thể hành lễ, còn xin lão tướng quân thứ lỗi. Lý Đình ở trong nhà giam bị tra tấn vết thương chồng chất, xương sườn cũng bị đánh gãy mấy cái, thương thế rất nặng. Hắn nằm trên giường, nhìn Giang Vạn Thạch đến gần, lộ vẻ mặt cười khổ. Giang Vạn Thạch vội cất bước tiến lên, hắn bắt lấy tay Lý Đình nói, Lý tuần sát sứ, ngươi thương thế rất nặng, những nghi thức xã giao này miễn đi. Mời lão tướng quân ngồi. Lý Đình phân phó đối với hạ nhân, đi rót trà cho lão tướng quân. Giang Vạn Thạch sau khi ngồi xuống, hắn nhìn Lý Đình hầu như sắp bị hủy dung, thở dài một hơi. Giang Vạn Thạch vỗ vỗ cánh tay Lý Đình nói, Lý tuần sát sứ, ngươi chịu khổ rồi. A, vết thương trên cánh tay khiến Lý Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Xin lỗi, xin lỗi. Giang Vạn Thạch thấy bộ dáng thống khổ của Lý Đình, vội thu hồi tay mình. Không sao. Lý Đình hít sâu một hơi, nặng ra một nụ cười khó coi. Ngươi cũng biết, mấy ngày nay Giang Châu chúng ta rung chuyển bất an. Giang Vạn Thạch nói với Lý Đình, ta vốn sớm nên tới thăm ngươi, chỉ là tục sự quấn thân, tới bây giờ mới rút ra thời gian, còn xin Lý tuần sát sứ thông cảm nhiều hơn. Lý Đình mở miệng nói, lão tướng quân bận rộn công việc, có thể đến thăm ta hậu bối này, ta đã vô cùng cảm thấy vinh hạnh. Ai, ngươi xem chuyện này ầm ĩ. Giang Vạn Thạch nhìn thảm trạng của Lý Đình, có chút xấu hổ nói, Giang Vĩnh Vân tên khốn kiếp kia làm sằng làm bậy, để ngươi gặp đại nạn này, ta ở nơi này bồi tội với ngươi. Lão tướng quân không cần như thế. Lý Đình mở miệng nói, việc này không phải sai lầm của lão tướng quân, Lý Đình ta có thể sống từ nhà tù trở về, là nhờ có lão tướng quân đánh tiếng, ta vô cùng cảm kích. Hơn nữa, những người nọ vu oan hãm hại ta, hôm nay cũng vào tù rồi, trong lòng ta cuối cùng là thoải mái một chút. Giang Vạn Thạch gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Ta mang đến cho ngươi một ít dược liệu và thuốc bổ. Giang Vạn Thạch nói với Lý Đình, mấy ngày nay ngươi dưỡng thương cho tốt, có cái gì cần cứ phái người đi nói cho ta biết, ta đưa tới cho ngươi. Đa tạ lão tướng quân. Giang Vạn Thạch nói với Lý Đình, ngươi thanh niên tuấn kiệt như vậy, là tài phú quý giá của Đông Nam tiết độ phủ chúng ta. Ngươi nhất định phải dưỡng thương cho tốt, mau chóng khôi phục thân thể. Đông Nam tiết độ phủ chúng ta bây giờ đang thời buổi rối loạn, cả một đống công việc không có ai quản, cần gấp ngươi người có tài cán như vậy đi ra thay ta chia sẻ nha. Lý Đình nghĩ đến mình cẩn trọng cống hiến cho Đông Nam tiết độ phủ, diệt trừ không ít tham quan ô lại. Cái này không có công lao cũng có khổ lao nhỉ, cuối cùng bị vu oan hãm hại vào nhà tù, ở quỷ môn quan đi một chuyến, hắn đã có chút nản lòng thoái chí đối với quan trường Đông Nam tiết độ phủ. Trước kia hắn vẫn là muốn triển khai khát vọng. Nhưng sau khi trải qua một phen chuyện này, hắn ý thức được, nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ đấu đá lẫn nhau, đấu tranh quyền lực quá lợi hại. Đặc biệt Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành rõ ràng có năng lực khống chế toàn cục, lại tùy ý Giang Vĩnh Vân làm sằng làm bậy. Bây giờ tuy lão đứng ra thu thập cục diện, nhưng mình lại bởi vì cao tầng đấu tranh thiếu chút nữa chết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền đặc biệt oán giận. Bọn họ những người này chẳng qua là quân cờ Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Mình thật không dễ gì nhặt về một cái mạng, cũng không muốn lại cuốn vào vòng xoáy quyền lực này của Giang Châu nữa. Đa tạ lão tướng quân quan tâm, ta vô cùng cảm kích, sẽ dưỡng thương cho tốt. Lý Đình nói với Giang Vạn Thạch, đợi sau khi thương thế ta khỏi, lại cống hiến sẽ chia lo lắng cho lão tướng quân. Lý Đình tuy nản lòng thoái chí đối với Đông Nam Tiết Độ phủ, nhưng hắn bây giờ cũng học khôn rồi, giấu đi suy nghĩ thật sự của mình, cũng chưa giáp mặt từ chối Giang Vạn Thạch mời chào. Tốt, tốt, Giang Vạn Thạch thấy Lý Đình bằng lòng cống hiến thay mình, hắn rất hài lòng. Hôm nay hắn tái nhậm chức, cần gấp lượng lớn nhân thủ. Đặc biệt Lý Đình thiết diện vô tư, là một cây đao tốt. Chỉ cần sử dụng thích đáng, vậy đối với hắn củng cố quyền lực, thanh trừ dị kỹ là trợ lực rất lớn. Vậy ngươi dưỡng thương cho tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thêm nữa. Giang Vạn Thạch đứng lên nói, có cái gì cần cứ đánh tiếng, ngày khác ta lại đến thăm ngươi. Giang Vạn Thạch sau khi lại khách sáo vài câu với Lý Đình, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Đợi sau khi Giang Vạn Thạch rời khỏi, nụ cười trên mặt Lý Đình biến mất không thấy, thay thế vào đó là vẻ mặt khinh thường. Hắn đã làm tốt chuẩn bị từ quan rời khỏi, hắn không chuẩn bị chơi cùng Giang Vạn Thành nữa. Đông Nam Tiết Độ phủ hôm nay loạn trong giặc ngoài không ngừng, nội bộ Giang Châu cũng không ngừng đấu đá, liên tục rung chuyển. Hắn cao tầng như vậy một lần này cũng thiếu chút nữa chết, càng đừng nói các quan lại hạ tầng. Các quan lại hạ tầng kia bây giờ chỉ sợ càng nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Giang Vạn Thành bây giờ còn ở sau lưng điều khiển tất cả, Đông Nam Tiết Độ phủ hôm nay lại không có ai thừa kế, cái này càng tăng thêm tính không ổn định. Hắn nếu ở lại chỗ này, nói không chừng ngày nào đó sẽ ở trong một vòng đấu tranh tàn khốc mới hồ đồ chết đi. Trước kia còn có Lê Gia che gió chắn mưa cho hắn. Một lần này Lê Gia cũng thiếu chút nữa không còn. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần mình có thể động đậy, lập tức rời khỏi Giang Châu, chạy trốn càng xa càng tốt, rời xa vòng xoáy quyền lực này. Đông Nam Tiết Độ phủ, hộ tào nha môn. Binh sĩ võ trang tận răng trấn giữ ở bậc thang cùng trong hành lang, bọn họ tay đề yêu đao, đằng đằng sát khí. Hơn 200 quan lại lớn nhỏ nơm nớp lo sợ tụ tập ở trong sân, vẻ mặt sợ hãi. Một đô úy trấn Nam quân đứng ở trên bậc thang. Hắn nhìn một lần quan lại lớn nhỏ tụ tập ở trong sân, đưa một ánh mắt đối với quân lại đứng bên cạnh. Quân lại này cất bước tiến lên, từ trong lòng lấy ra một phần danh sách. Sau đây ai ta đọc đến tên, bước ra khỏi hàng, quân lại uy thế hiếp người tuyên bố. Sau đây ai ta đọc đến tên, bước ra khỏi hàng, hơn 200 quan lại lớn nhỏ giờ phút này đều rất khẩn trương. Nguyên trưởng sử Giang Vĩnh Vân Phạm Thượng làm loạn, bây giờ đã bị giải trừ tất cả chức vụ giam giữ lại. Mấy ngày qua người của trấn Nam quân Dương uy tiếp quản phòng thành không nói, nguyên binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng một lượng lớn cao tầng hạ ngục, làm lòng người hoảng sợ. Hôm nay người của trấn Nam quân tới hộ tào nha môn bọn họ, rất hiển nhiên, bọn họ hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Hộ tào Lan Chu Hải, quân lại đọc tên. Một quan viên trắng trẻo mập mạp đứng ở hàng đầu đội ngũ sau khi nghe được lời này, lập tức hai chân như nhũn ra, sụi lơ ngã xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Hộ tào Lan Chu Hải quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng la lên, ta không có bất cứ quan hệ gì với phản nghịch, ta là bị oan uổng. Đô úy trấn Nam quân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn hộ tào Lan Chu Hải quỳ ở trên mặt đất lớn tiếng xin thứ, nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này kêu la. Có phải oan uổng hay không, trong lòng ngươi rõ nhất, trong nhà giam có người nói ngươi tặng cho thị vệ trưởng phủ trưởng sử Từ Thịnh 500 lượng bạc trắng. Tặng cho Ôn Bá Trọng 1.000 lượng bạc trắng, chẳng lẽ cái này cũng là giả hay sao? Đối mặt đô úy trấn Nam quân chất vấn, hộ tào Lan Chu Hải sắc mặt trắng bệch, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đại nhân, ta chỉ là muốn khẩn cầu bọn họ giúp ta nói giúp, cho ta thăng quan một chút mà thôi, ta thật sự không có tham dự chuyện mưu nghịch nha, hừ, đến lúc này còn ở nơi này giảo biện, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đô úy trấn Nam quân hừ lạnh một tiếng, nói, người đâu, bắt lại, bỏ tù. Thẩm vấn nghiêm thêm, rõ, đô úy trấn Nam quân ra lệnh một tiếng, hai binh sĩ Trấn Nam quân lưng hùng vai gấu tiến lên, mang hộ Tào Lan mềm nhũn dưới đất nâng ra ngoài. Nhìn thấy hộ Tào Lan khóc lóc xin tha, hơn 200 quan lại lớn nhỏ trong sân đều câm như hến, đến thở mạnh cũng không dám. Nhìn hộ Tào Lan bị bắt, thư lại Trương Nhược Hư cả người run lên. Bởi vì hắn ngày thường chính là chuyên môn phụ trách theo hộ Tào Lan Chu Hải, rất nhiều chuyện đều là qua hắn xử lý. Hắn tuy không tham dự mưu nghịch, nhưng vẫn rất dễ dàng bị liên lụy. Dương Văn, La Điền Lộ, theo quân lại kia điểm danh, rất nhanh lại có hơn 30 quan lại bị binh sĩ Trấn Nam quân bắt ra ngoài. Quả nhiên, Trương Nhược Hư ở hàng ngũ này. Nhìn binh sĩ Trấn Nam quân hướng về phía mình, Trương Nhược Hư đầu óc trống rỗng, khẩn trương đến cực điểm. Một lần này Giang Vĩnh Vân bào chế vụ án rượu độc, muốn độc sát tiết độ sứ Giang Vạn Thành, thuận tiện hoàn thành thanh tẩy đối với quan lại, để cướp lấy quyền to. Chỉ là hắn thua một nước cờ, chưa đấu lại lão tử Giang Vạn Thành cáo già của hắn. Bây giờ Giang Vạn Thành tuy còn nằm ở trên giường, nhưng Giang Vạn Thạch lại bị đặt ở trên mặt đài phụ trách xử lý hậu quả. Giang Vạn Thạch bây giờ tái nhậm chức nắm giữ quyền to, cho nên rất nhiều người ngày xưa dính dáng với Giang Vĩnh Vân đều trở thành đối tượng bị thanh tẩy. Đại nhân, oan uổng, ta oan uổng nha. Hộ Tào thư lại Trương Nhược Hư thẳng đến khi bị kéo tới cửa lớn, lúc này mới phản ứng lại, hô to oan uổng. Nhưng các binh sĩ Trấn Nam quân thô lỗ kia cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp kéo hắn ra khỏi hộ Tào nha môn, nhét vào xe chở tù. Các ngươi những người này, đều trở về nghĩ kỹ một chút, ai tham dự mưu nghịch, ai quan hệ không phải là cạn với nghịch tặc. Phàm là chủ động tố giác, không những vô tội, còn có công, nếu ai khai các ngươi ra, vậy đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Đô úy Trấn Nam quân sau khi bỏ lại vài câu nói hung hăng đối với một đám quan viên bị dọa sắc mặt trắng bệch kia, lúc này mới dẫn theo hơn 30 quan lại bị bắt nghênh ngang rời khỏi hộ Tào nha môn. 30 quan lại bị nhốt ở trong xe chở tù rêu rao khắp nơi, dân chúng thành Giang Châu vây xem đứng ở hai bên đường, chỉ trỏ đối với bọn họ. Dân chúng không biết nội tình, bọn họ còn cho rằng những người này thật sự chính là người tham dự phản nghịch. Cho nên dân chúng đối với quan lại bị bắt như bọn Trương Nhược Hư đều ôm địch ý rất lớn. Quá đáng ghét rồi, nên giết hết bọn hắn phản loạn, khiến trong nhà ta cũng bị loạn binh cướp bóc rồi, bọn hắn tội đáng chết vạn lần, nên mang đám đầu sỏ này nhanh nhanh lăn trì xử tử, cuộc sống đang tốt không chịu sống, thế mà phạm thượng làm loạn, phải nghiêm trị bọn hắn. Dân chúng là hy vọng có cuộc sống an ổn. Nhưng hai năm qua Giang Châu liên tục rung chuyển, cái này ảnh hưởng đến kế sinh nhai cùng an toàn sinh mệnh tài sản của bọn họ. Bọn họ vô cùng thống hận đối với những kẻ phạm thượng làm loạn này. Thư lại Trương Nhược Hư tuy lớn tiếng hô oan uổng, nhưng những người dân này sẽ không tin tưởng hắn hò hét. Dân chúng mắng càng dữ hơn đối với bọn họ, các loại ô ngôn quế ngữ, khiến Trương Nhược Hư vị thư lại này xấu hổ và giận dữ không thôi. Rất nhanh, bọn họ những người này đã bị ném vào trong nhà giam. Những ngày qua bởi vì người bị bắt quá nhiều, cho nên bọn họ hơn 30 người toàn bộ bị nhét vào trong một nhà giam rất nhỏ. Nhà giam quá nhỏ, dẫn tới bọn họ hơn 30 người chỉ có thể đứng. Ngay cả muốn ngồi xuống cũng không có khả năng. Gặp phải oan uổng cùng dạo phố thị chúng, mấy quan viên chịu không nổi loại nhục nhã này, trực tiếp ở trong nhà giam đập đầu vào tường mà chết. Trương Nhược Hư vị thư lại này cũng rất muốn tự sát để chứng minh trong sạch. Nhưng nghĩ đến vợ con trong nhà, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Trương Nhược Hư ở lại trong nhà giam một đêm, vừa khó chịu vừa đói vừa mệt, đặc biệt nghĩ đến có thể sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu, cả người hắn liền vô cùng tuyệt vọng. Mình chết rồi trái lại không sao cả, nhưng vợ con trong nhà liền biến thành vợ quá con côi, đến lúc đó nên sống như thế nào? Khi Trương Nhược Hư một đám quan lại bị bắt ở trong nhà giam chờ đợi cái chết. Một lao đầu ở dưới vài tên ngục tốt đi cùng, chân bước hai hàng, đi về phía nhà giam. Hắn dừng ở cửa phòng giam bọn Trương Nhược Hư. Ta điểm đến tên, đi ra, ngục tốt mở cửa, bọn người Trương Nhược Hư đều vẻ mặt sợ hãi, bọn họ có dự cảm không tốt. Trương Nhược Hư không ngờ, lao đầu điểm danh đầu tiên chính là mình. Hắn hoảng sợ chui vào trong đám người, ý đồ tránh né. Trương Nhược Hư, lao đầu hô mấy tiếng, Trương Nhược Hư cũng chưa dám trả lời, hắn giấu mình ở trong đám người, lo lắng bị kéo ra ngoài chém đầu. Đi, kéo Trương Nhược Hư ra, lao đầu có chút không kiên nhẫn, phân phó ngục tốt một tiếng. Hai ngục tốt hùng hùng hổ hổ đi vào phòng giam. Mang Trương Nhược Hư tránh né ở trong đám người thô bạo kéo ra ngoài. Đại nhân, ta oan uổng, ta không muốn chết, Trương Nhược Hư lớn tiếng la lên, nhưng lại chọc giận ngục tốt. Câm miệng, Ngục Tốt hướng về khuôn mặt Trương Nhược Hư, bốp bốp, hai quyền, đánh cho Trương Nhược Hư nổ đom đóm mắt, bị dọa không dám hé răng. Rất nhanh, hơn 10 người bọn Trương Nhược Hư bị dẫn theo ra ngoài. Bọn họ ai cũng thấp giọng khóc nức nở, vì đầu mình sắp rơi xuống đất mà tuyệt vọng. Kêu khóc cái rắm, lao đầu tức giận mắng một tiếng, xấu hổ cho các ngươi còn là xuất thân người đọc sách, sợ chết như vậy, cái thứ không tiền đồ, tuy lao đầu mắng, nhưng bọn Trương Nhược Hư lại càng bi thương. Bọn họ vất vả đọc sách, thật không dễ gì ở nha môn dành một phần công việc, ai biết bây giờ lại bị liên lụy vào đại án mưu nghịch, cái mạng này cũng sắp không còn. Khi đám người Trương Nhược Hư cho rằng mình phải chết, lao đầu lại tuyên bố, trải qua điều tra rõ, các ngươi không tham dự mưu nghịch, bây giờ các ngươi có thể trở về. A, à, bọn người Trương Nhược Hư đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc, quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Nhưng vô luận bọn họ có tin hay không, bọn họ thật sự được thả. Trương Nhược Hư hầu như một bước ba quay đầu rời khỏi đại lao, hắn thật sự khó có thể lý giải, sao lại thả hắn đi chứ? Khi hắn ôm tâm tình thấp thỏm về trong nhà, nhất thời đã hiểu. Cái này không phải bên trên đại phát thiện tâm muốn thả bọn họ, mà là có người ở trong đó dùng sức. Bởi vì ở trong nhà của hắn, có người đã đang chờ hắn. Người này chính là người phụ trách Tả Kỵ Quân quân tình ti ở Giang Châu Lý Trạch. Lúc trước Lý Trạch hoạt động trong bóng tối, khuyên bảo một ít quan viên tầng trung tầng thấp đi Hải Châu hoặc Trần Châu phát triển. Lý Trạch cũng đào cho Trương Vân Xuyên bên kia một ít thư lại tầng dưới chót ở bên này không được trọng dụng, chỉ là nhân số cũng không nhiều. Một lần này Lý Trạch nhìn thấy rất nhiều người bị vô tội liên lụy, cho nên cảm thấy là một cơ hội, cho nên quyết đoán ra tay. Lý đại nhân, đa tạ ân cứu mạng. Trương Nhược Hư biết được, một lần này mình có thể đi ra, Lý Trạch khẳng định là bỏ sức, cho nên lập tức bái tạ. Trương huynh không cần khách khí. Lý Trạch cười tủm tỉm nói, ta đây cũng là vận khí tốt mà thôi. Một lần này Trấn Nam quân bên kia giơ cờ hiệu thanh tra phản nghịch, cố ý bắt thêm một ít người, chính là vì từ trong đó thu chỗ tốt. Ngươi vừa vặn là một trong những người bị cố ý bắt, cho nên ta đưa một ít bạc qua, bọn họ liền thả ngươi. Lý Trạch cười nói, ngươi nếu thật sự tham dự mưu nghịch, vậy ta cho dù là dùng nhiều bạc nữa, cũng không có cách nào cứu ngươi ra. Trương Nhược Hư vị hộ tàu thư lại này ở Đại Lao Giang Châu đi một chuyến, cảm khái vô số. Hắn trước kia cảm thấy mình ở hộ tàu cẩn trọng nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Huống hồ hắn chỉ là một tiểu thư lại tầng dưới chót mà thôi, chỉ cần mình cẩn thận, người khác không bắt được điểm yếu nào của mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, một lần này mình vẫn bị đấu tranh quyền lực cao tầng lan đến. Nếu không phải Tả Kỵ Quân Lý Trạch kịp thời ra tay cứu giúp, vậy mình chỉ sợ thật sự sẽ chết oan ở trong đại lao. Nghĩ đến cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ đấu tranh tàn khốc, hắn vị tiểu thư lại này cũng bắt đầu sinh ra ý rút lui. Một lần này có người cứu mình, vậy lần sau chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Lý đại nhân, ân cứu mạng, ta suốt đời khó quên. Chỉ là không biết một lần này vì cứu ta tiêu phí bao nhiêu ngân lượng, ngày khác đợi ta gom đủ, Lý Trạch cười khoát tay nói, vẻn vẹn 100 lượng bạc mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe được 100 lượng bạc, trong lòng Trương Nhược Hư cả kinh. Phải biết rằng, hắn chỉ là tiểu lại, một tháng bổng lộc cộng thêm một ít người phía dưới hiếu kính, cũng mới không đủ 2 lượng bạc. Nhưng một lần này Lý Trạch vì vớt mình, trực tiếp bỏ 100 lượng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn năm nào tháng nào mới có thể trả nổi, ta móc bạc cứu ngươi, không phải vì chuyện khác, chỉ bởi vì ta coi ngươi là bằng hữu. Cho nên chuyện bạc, ngươi không cần nhắc lại, nếu nhắc tới thì tỏ ra xa lạ. Về phần chuyện ngươi có đi Hải Châu hay không, cùng cái này là hai chuyện khác nhau, tất cả cái này đều là ngươi tự lựa chọn. Cho dù ngươi không muốn đi Hải Châu, một lần này ta vẫn sẽ cứu ngươi, dù sao chúng ta quen biết một hồi. Lý Trạch cười nói, bằng hữu gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Trương Nhược Hư có chút xấu hổ, hắn đang muốn nói chuyện này đây. Lý đại nhân, ta bây giờ đã cân nhắc rõ ràng rồi, ta lát nữa đi viết đơn xin từ chức, từ đi công việc ở hộ tàu, ta đi Hải Châu. Trương Nhược Hư ôm quyền nói với Lý Trạch, còn xin Lý đại nhân hỗ trợ dẫn tiến một phen. Lý Trạch nhìn chằm chằm Trương Nhược Hư nói, Trương huynh, ngươi cân nhắc rõ ràng chưa, ngươi cũng không nên cưỡng cầu bản thân. Trương Nhược Hư có chút xấu hổ nói, ta vẻn vẹn một hộ tàu tiểu lại, được Lý đại nhân để mắt ta, 5 lần 7 lượt tới cửa khuyên bảo, ta đã được yêu mà sợ. Một lần này Lý đại nhân lại móc bạc cứu tính mạng ta nếu là lại không biết tốt xấu, vậy ta liền uổng đọc sách nhiều năm như vậy. Trương Nhược Hư dừng một chút, nói, Bây giờ Giang Châu bên này rung chuyển bất an, thật sự không phải nơi nên ở lâu. Ta tuy lúc trước chưa đáp ứng ngươi đi Hải Châu, nhưng ta ngày thường cũng có đọc Trần Châu Nhật Báo, đối với tình hình bên kia biết được một chút. Một lần này ta là thật tâm thực lòng nguyện ý đi Hải Châu, bằng lòng đi cống hiến cho Trương Đại Nhân. Về sau còn xin Lý Đại Nhân quan tâm nhiều hơn mới được. Lý Trạch thấy Trương Nhược Hư rốt cuộc bị mình thuyết phục, bằng lòng đi Hải Châu cống hiến cho đại nhân nhà mình, hắn rất vui vẻ. Trương Huynh nói đi đâu vậy, chỉ cần ngươi đi Hải Châu, vậy là người một nhà rồi. Về sau nếu gặp cái gì khó xử, cứ mở miệng là được. Trương Nhược Hư những người này tuy đều là tiểu lại tầng dưới chót của các nha môn Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng bọn họ nhậm chức nhiều năm, đại đa số công việc đều phải qua tay bọn họ. So với các quan viên trung thượng tầng chỉ biết ra lệnh kia mà nói, Trương Vân Xuyên trên thực tế càng thêm coi trọng một ít nhân viên có kinh nghiệm, có thể làm việc này. Cho nên hắn vẫn luôn bày mưu đặt kế đám người Lý Trạch đào người khắp nơi. Một lần này Giang Châu rung chuyển, điều này khiến rất nhiều người đều kinh hồn tán đảm. Đối mặt Lý Trạch tung cành ô liu, Trương Nhược Hư một lần này không từ chối nữa. So với ở nơi này lo lắng hải hùng, cuốn vào đấu tranh quyền lực, không bằng đi Hải Châu bên kia sống những ngày an ổn. Huống hồ hắn ở nơi này chỉ là tiểu lại tầng dưới chót. Nhưng Hải Châu bên kia thiếu người, chỉ cần mình có thể bày ra tài năng của mình, vậy về sau tiền đồ sẽ càng thêm sáng sủa. Huống hồ Hải Châu bên kia vì chiêu mộ cùng hấp dẫn nhân tài, đã đưa ra đãi ngộ hậu hĩnh. Cho dù là tiểu lại tầng dưới chót nhất, mỗi tháng cũng có thu nhập không ít. Lý Đại Nhân, ta còn có mấy bạn tốt cùng trường quen biết. Trương Nhược Hư nói với Lý Trạch, ta đi hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ bằng lòng cùng đi Hải Châu hay không. Tốt, Lý Trạch cao hứng nói, Trương Huynh, ngươi nếu có thể gọi thêm một ít người đi Hải Châu, ta quay đầu thỉnh công cho ngươi. Khi quân tình ti Lý Trạch thừa dịp Giang Châu rung chuyển bất an, nhân cơ hội ở Giang Châu hoạt động khắp nơi, đào góc tường Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ở phủ thành phủ Ninh Dương của Đông Nam Tiết Độ Phủ, Đại Đô Đốc Nghĩa Quân Giang Vĩnh Dương sải bước đi lên bậc thang bộ thống soái tiền tuyến phục châu uy vũ quân. Giang Đại Đô Đốc, xin dừng bước, Giang Vĩnh Dương vừa đi lên bậc thang, lập tức đã bị binh sĩ phục châu quân canh gác ngăn cản đường đi. Giang Vĩnh Dương sau khi ở trong tranh đấu với nhị đệ mình Giang Vĩnh Vân bại trận, hắn liền dưới cơn tức đầu phục phục châu quân. Ở dưới phục châu quân nâng đỡ, bây giờ dưới trướng Giang Vĩnh Dương tụ tập không ít cái gọi là nghĩa quân phản đối Đông Nam Tiết Độ Phủ, trái lại cũng coi như một nhân vật. Giang Vĩnh Dương sắc mặt nghiêm túc nói, ta có chuyện quan trọng gặp đại tướng quân của các ngươi, một quan quân phục châu quân đi tới, chắp tay nói với Giang Vĩnh Dương, đại tướng quân của chúng ta bây giờ đang nghị sự với các tướng, xin Giang Đại Đô Đốc muộn chút lại đến. Giang Vĩnh Dương cường điệu nói, chuyện của ta rất gấp, các ngươi nhanh chóng đi thông bẩm một phen. Giang Đại Đô Đốc, ta đã nói, đại tướng quân nhà ta bây giờ đang nghị sự với các tướng, người ngoài không được quấy nhiễu, ngươi có việc gấp cũng không được. Ngươi, Giang Vĩnh Dương bị một câu của quan quân này chọc giận. Nhưng người ta bây giờ phục châu quân thế lớn, hắn Đại Đô Đốc Nghĩa Quân này vẫn là người ta nâng đỡ lên. Hắn tuy trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng không dám phát tác. Vậy được, ta liền ở chỗ này chờ, Giang Vĩnh Dương mắt thấy không vào được, đành phải tức giận đi tới một bên, bắt đầu đi qua đi lại tại chỗ. Một lần chờ này là ước chừng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, tướng lĩnh lớn nhỏ của Phục Châu Uy Vũ Quân nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ nhìn thấy Giang Vĩnh Dương đứng ở cổng, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại vội vàng rời đi. Giang Vĩnh Dương lại yêu cầu thông bẩm, quan quân kia lúc này mới phái người đi vào hướng đại tướng quân Dương Văn Hậu nói Giang Vĩnh Dương đến đây. Một lát sau, Giang Vĩnh Dương được mời đến phòng khách. Giang Đại Đô Đốc đến rồi, mời ngồi. Phục Châu Uy Vũ Quân đại tướng quân Dương Văn Hậu gọi Giang Vĩnh Dương vào ngồi. Giang Vĩnh Dương lại chưa ngồi xuống, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, Dương đại tướng quân, ta thấy rất nhiều binh mã của các ngươi đều đang thu thập hành lý, đây là có chuyện gì? Dương Văn Hậu nhìn Giang Vĩnh Dương một lần, nói, Giang Đại Đô Đốc, thực không dám giấu, chúng ta chuẩn bị rút. Muốn rút, tuy Giang Vĩnh Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nghe được một ít lời đồn, nhưng từ trong miệng Dương Văn Hậu nói ra, hắn vẫn là vẻ mặt chấn động. Giang Vĩnh Dương gấp giọng hỏi, Dương Đại Tướng Quân, các ngươi rút đi đâu? Dương Văn Hậu nói, Phục Châu chúng ta xuất hiện một ít nhiễu loạn, hôm nay vương gia chúng ta cũng mất rồi. Đại quân chúng ta một mình ở bên ngoài, tướng sĩ sốt ruột nhớ nhà. Thế tử của chúng ta đã yêu cầu đại quân chúng ta rút về Phục Châu dẹp loạn, mấy ngày tới phải lục tục rút lui. Giang Vĩnh Dương nhất thời ngây dại. Dương đại tướng quân, các ngươi không thể rút nha, các ngươi rút ta làm sao bây giờ? Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Giờ tị, ngoài chợ cửa đông, các tiểu thương dọc phố bố trí mấy trăm quầy hàng, tiếng hô hào lúc trầm lúc bổng. Có người đánh cá trước mặt bày thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ có cá to béo đang quẩy mình nhảy lên, tràn đầy giả tính. Cá béo mới bắt lên bán rẻ đây, trên mặt người đánh cá tràn đầy nụ cười hô lên với người đi đường, vị lão gia này, mua một con cá về đi, 20 đồng tiền lớn một cân. Người bộ dáng quản sự này nhìn cá lớn trong thùng gỗ vài lần, mở miệng hỏi, 10 đồng tiền lớn một cân, bán hay không, lão gia, thế này cũng quá ít rồi. Người đánh cá lộ vẻ mặt khó xử, ta đi sớm về khuya, cũng không dễ dàng, người bộ dáng quản sự bực mình nói, ngươi coi nơi này chỉ có một nhà ngươi bán cá à, ngươi không bán ta đến nhà khác mua. Lão gia, 10 đồng tiền lớn một cân ta bán, lúc này, một người đánh cá bên cạnh vội tranh cướp nói với quản sự kia, chẳng qua ta vội vã về nhà, ngươi nếu muốn mua, hơn 10 con cá béo này ngươi đều mua hết, như thế nào, nhìn thấy chưa, ngươi không bán, có người bán. Người bộ dáng quản sự kia đi đến quầy cách vách, hào khí nói với người đánh cá đó, cá của ngươi ta mua hết, có ngay, người đánh cá kia vội vớt cá lên cây, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ta nhổ vào, cái thứ không hiểu quy củ. Sớm hay muộn gặp báo ứng. Nhìn thấy có người hạ giá cướp mối làm ăn, người đánh cá ban đầu liền hướng xuống đất nhổ mạnh một bãi nước bọt, trong miệng hung tợn mắng một câu. Lúc này, lại một phụ nhân đeo giỏ rau đi tới, người đánh cá lại chất đầy nụ cười lên mặt. Đại tỷ, mua cá không, 15 đồng tiền lớn một cân, đắt quá rồi. Người đánh cá khẽ cắn môi nói, ngươi nếu thật sự muốn, 14 đồng tiền lớn một cân cũng được, con cá này của ngươi đều chết rồi. Chỗ này không phải còn có con sống sao? Con cá chết này, 10 đồng tiền lớn bán hay không? Đại tỷ, con cá này tuy đã chết, nhưng được 3-4 cân đấy. Khi người đánh cá này đang cùng phụ nhân này cò kè mặt cả, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng chiên trống. Người đánh cá ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đại đội nha dịch đang đi tới bên này. Nhường đường, đều con mẹ nó thu sạp lại một chút, đừng chắn đường. Người đánh cá nhìn thấy đám nha dịch kia tay cầm thủy hỏa côn cùng thước sắt, vội mang thùng gỗ cùng sọt cá mình đựng cá các thứ di chuyển hướng dưới mái hiên. Các sạp hàng chung quanh đều luống cuống tay chân thu thập đồ đạc. Nhưng vẫn có không ít tiểu thương khuân vác không kịp hàng hóa bị nha dịch đạp đổ xuống đất, khiến trên đường gà bay chó sủa. Người đánh cá chuyển sọt cá của mình đến dưới mái hiên, đang khoanh cánh tay xem náo nhiệt. Mấy nha dịch cũng đi tới trước mặt hắn. Mấy tên nha dịch kia nhìn lướt qua cá béo trong thùng gỗ của hắn, sau khi nhìn nhau một cái, một nha dịch giơ chân đạp đổ thùng gỗ của hắn. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Nhìn thấy thùng gỗ của mình bị đạp đổ, hơn 10 con cá lớn nhất thời nhảy tanh tách phân tán ở trên đường, người đánh cá khẩn trương đi bắt, rất chật vật. Mấy tên nha dịch này thấy thế, cười ha ha. Bọn họ xoay người nhặt lên mấy con cá to, trực tiếp xách ở trên tay mình, nghênh ngang muốn rời khỏi. Đại nhân, đây là cá của ta. Người đánh cá nhặt những con cá khác vào trong thùng gỗ, lại phát hiện nha dịch nhặt đi mấy con to nhất, vội đi đòi. Lớn mật, nha dịch đó thấy người đánh cá không biết điều, nâng tay liền hướng về ngực hắn đấm, rầm rầm, hai cú, đánh cho người đánh cá lui về phía sau vài bước. Cái gì cá của ngươi, đây rõ ràng là lão tử nhặt dưới đất, ngươi thế mà bôi nhọ lão tử, ngươi muốn tìm chết hả? Một nha dịch hùng hùng hổ hổ nói, ngươi dám dây dưa nữa, lão tử bắt ngươi lại. Người đánh cá đối mặt mấy tên nha dịch vẻ mặt hung ác, sau khi do dự vài giây, cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục đòi. Câu cửa miệng nói, dân không đấu với quan. Cho dù mấy tên này là nha dịch tầng dưới chót, người đánh cá này cũng thật sự không có dũng khí tranh đấu với bọn họ. Hừ, mấy tên nha dịch này thấy người đánh cá cúi đầu về tới dưới mái hiên, bọn họ lúc này mới xách cá to, nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước. Đều con mẹ nó đừng cản đường, những kẻ không liên quan tránh ra, nói ngươi đó, tai điếc hả, đám nha dịch đang dọn đường phố, các tiểu thương kia bị đuổi gà bay chó sủa, nhao nhao tránh né. Không ít tiểu thương không kịp dời đi hàng hóa liền rơi vào trong tay nha dịch, trở thành khoản thu nhập thêm của bọn họ, chọc đám tiểu thương trong lòng mắng chửi không ngừng. Sau khi đám nha dịch đi qua, theo sát sau trên đường lại có một đội binh sĩ trấn Nam quân võ trang tận răng tới đây, uy phong lẫm liệt. Ở phía sau đám binh sĩ trấn Nam quân này, là một dãy dài tù phạm bị dây thừng buộc nối lại. Đám tù phạm này tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, nhìn qua rất chật vật. Đi nhanh chút, người đánh cá tuy vừa rồi bị nha dịch dùng thủ đoạn lấy đi mấy con cá to, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhưng bây giờ nhìn thấy đám tù phạm kia bị binh sĩ xô đẩy đánh đập, trong lòng nhất thời lại thư thái hơn rất nhiều. So với đám tù phạm lập tức phải xử trảm này mà nói, hắn không thể nghi ngờ là may mắn, tuy cuộc sống gian nan, nhưng ít nhất còn sống. Tiểu thương như người đánh cá cùng dân chúng ở phụ cận đứng dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn đám tù phạm khóc lóc xin tha kia. Những người này đều là tội nhân hiềm nghi tham dự vụ án nguyên trưởng sử Giang Vĩnh Vân mưu nghịch, sắp sửa ở trước chợ cửa đông nơi này xử trảm. Chung quanh đầu chợ là binh sĩ trấn nam quân võ trang tận răng, bọn họ ngăn cách dân chúng vây xem cùng đám tù phạm kia. Chỉ thấy một giám trảm quan uy phong lẫm liệt ở dưới vài tên quan cấp dưới đi cùng, sải bước đi lên trước. Dưới bầu trời âm u lạnh lẽo, giám trảm quan nhìn một lần các tù phạm khóc như mưa, lớn tiếng xin tha kia, mặt không biểu cảm. Kiểm tra đúng người, ở dưới mệnh lệnh của giám trảm quan, có quan lại cấp dưới tiến lên lần lượt thẩm tra thân phận các tù phạm này. Một lát sau, quan lại cấp dưới báo cáo, đại nhân, đã kiểm tra đúng người. Giám trảm quan nhìn bầu trời âm trầm, lại nhìn vài lần dân chúng đông nghìn nghịch vây xem chung quanh. Trong cổ họng hắn phun ra một chữ, chém, rõ, ta là oan uổng, tha mạng nha, xẹt, xẹt, chỉ thấy quỷ đầu đao hạ xuống, đầu người lăn lông lốc, dân chúng vây xem phát ra tiếng kinh hô. Trong chớp mắt, mấy chục tù phạm đầu rơi xuống đất. Trong những người này có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí không ít người từng ở Đông Nam Tiết Độ phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng bây giờ đều biến thành thi thể không đầu ở cửa chợ, vô cùng thê thảm. Giờ cũng giết vài ngày rồi, sao còn chưa giết xong, trong dân chúng, có người thấp giọng nói thầm. Ai biết được. Những đứa nhỏ này cũng khó thoát chết, tạo nghiệt nha. Lão Trương cách vách nhà ta ngươi biết chứ, hắn tựa như cũng bị bắt vào. Hắn không phải người rất tốt sao, ta nói cho ngươi nha, bây giờ nha môn mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu. Ngươi nếu không có bạc đi chuộc người, vậy đầu rơi xuống đất. Bọn họ làm như vậy không sợ gặp báo ứng à, cá của người đánh cá chưa bán ra được, ngược lại bị nha dịch bắt đi mấy con. Bây giờ nhìn thấy lại có nhiều người như vậy bị giết, hắn cảm thấy xúi quẩy. Hắn cầm đòn gánh lên, gánh thùng gỗ lớn đựng cá của mình, sớm dẹp quầy. Hắn sau khi rầu rĩ không vui quay về trong nhà, nghe được trong nhà mơ hồ có người đang nói chuyện. Hắn nhíu nhíu mày, buông đòn gánh, đi về phía cửa lớn. Hắn hướng về trong phòng nhìn một cái, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tỷ phu, người trẻ tuổi trong phòng đang nói chuyện với một phụ nhân đứng lên, hướng người đánh cá chào hỏi. Ngươi trở về lúc nào? Nhìn người trẻ tuổi này, người đánh cá cất bước tiến vào trong phòng, rất cao hứng. Người này chính là cậu em vợ của hắn, trước kia theo thương đội làm tiểu nhị cho người ta, có đôi khi mấy tháng cũng không về nhà được một chuyến. Buổi sáng hôm nay đến. Người trẻ tuổi cười trả lời. Người đánh cá cao hứng nói với phụ nhân, à thì, hôm nay cá không bán được, nàng nhanh chóng đi thu thập một phen, hôm nay chúng ta ăn cá. Vâng, phụ nhân đáp một tiếng, đi ra ngoài. Người đánh cá kéo cậu em vợ của mình ngồi xuống. Người đánh cá nhìn cậu em vợ làn da trở nên ngăm đen, cảm khái nói, cũng hơn nửa năm rồi không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì rồi cơ. Hương hành các ngươi một lần này chạy rất xa nhỉ, người trẻ tuổi do dự vài giây, sau đó nói, tỷ phu, thực không dám giấu, ta không ở thương hành làm tiểu nhị nữa. Gì, người đánh cá nhìn chằm chằm người trẻ tuổi vài giây, sau đó hỏi, vậy ngươi bây giờ làm nghề gì, đừng đi làm những chuyện thương thiên hại lý đó nha. Tỷ phu, ngươi xem ngươi nghĩ đi đâu rồi. Người trẻ tuổi đi tới cửa, sau khi hướng bên ngoài nhìn vài lần, lúc này mới quay trở về trên ghế ngồi xuống. Tỷ phu, ta bây giờ làm việc ở Tả Kỵ quân Tân Binh Ti. Chuyện này ngươi biết ta biết, đừng nói cho người ngoài. Ừm, ta biết. Tả Kỵ quân và Đông Nam Tiết Độ phủ quan hệ vi diệu, người đánh cá tự nhiên từng nghe một ít lời đồn. Chỉ là hắn không ngờ, cậu em vợ mình thế mà đầu nhập vào Tả Kỵ quân. Làm lính cũng không phải nghề nghiệp tốt gì, nghe nói bên kia vẫn luôn đánh trận, ta thấy ngươi vẫn là trở về đi, về sau theo ta đánh cá, cái này tuy ăn không đủ no, nhưng cũng không đói. Vẫn tốt hơn so với đi lên chiến trường liều mạng. Người trẻ tuổi cười cười nói, tỷ phu, ngươi đoán ta bây giờ một tháng bao nhiêu quân lương, bao nhiêu, hai lượng bạc năm tiền. À, sao nhiều như vậy, chúng ta theo một người tốt. Trương phó sứ đại nhân của chúng ta đối với chúng ta những người này rất tốt, không chỉ trả đủ quân lương này chưa từng cắt xén khất nợ. Sau khi nghe được cậu em vợ nói, người đánh cá cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với Tả Kỵ Quân. Trước kia chỉ là đồn đại một ít tin tức về Tả Kỵ Quân, thật thật giả giả khó có thể phân biệt. Trên thực tế Đông Nam Tiết Độ Phủ cố ý phong tỏa một ít tin tức của Tả Kỵ Quân, thậm chí còn có thể bị đặt nói xấu, để bôi nhọ hình tượng Tả Kỵ Quân. Bây giờ từ miệng cậu em vợ biết được Tả Kỵ Quân đãi ngộ tốt như vậy, người đánh cá rất giật mình. Tỷ phu, một lần này ta trở về, chính là muốn bảo các ngươi cũng theo ta đi Trần Châu. Người trẻ tuổi nói với người đánh cá, bây giờ Tả Kỵ Quân chúng ta đang ở khắp nơi mở rộng thủy quân, chính là lúc cần nhân thủ. Thủy quân đãi ngộ so với chúng ta càng cao hơn, một tháng cả thảy 3 lượng bạc quân lương đó. Ngươi hàng năm ở trên mặt nước đánh cá, công phu dưới nước tốt, đi bên kia, khẳng định có thể tiến vào. Đến lúc đó một tháng cũng có thể cầm 3 lượng bạc, còn bao ăn bao ở, so với ở nơi này giải nắng dầm mưa, chịu uất ức tốt hơn nhiều. Vẻ mặt người đánh cá tràn đầy không thể tin. Ta cũng có thể cầm 3 lượng bạc quân lương, ngươi hẳn sẽ không là hù ta chứ, tỷ phu, ngươi thấy ta có khi nào từng hù ai? Ngươi nếu có thể mang thêm mấy người bơi lội tốt cùng đi, vậy ngươi còn có thể lấy được một ít phần thưởng thêm vào đó. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Hải Châu. Trong hốc một cây hòe già khô bại ngoài Trương gia trang địa bàn huyện Phúc Yên, một thanh niên đang chán đến chết nhìn nó xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía sau bờ ruộng cách đó không xa, toát ra một bóng người. Hắn vội dụi dụi đôi mắt của mình, bắt đầu cẩn thận quan sát. Chỉ thấy bóng người kia thừa dịp chung quanh không chú ý, vượt qua bờ ruộng, nhanh chóng nhảy vào trong một rãnh nước. Đang lúc thanh niên này còn cho rằng là ai đang đùa dai, đột nhiên lại có vài bóng người khom lưng xuất hiện ở phía sau bờ ruộng. Động tác những bóng người này dứt khoát lưu loát, trong tay còn có binh khí, đang hướng về Trương gia trang bọn họ lén lút tới gần. Nhìn thấy một màn này, thanh niên này nhất thời như đối mặt đại địch. Hắn cầm lên cái chiên giấu ở trong hốc cây, trực tiếp gõ. Ken ken ken, ken ken ken, thanh niên vừa gõ chiên, vừa hô to, có sơn tặc, có sơn tặc, bây giờ trời giá rét đất đóng băng, đại đa số dân chúng đều ở lại trong nhà mình. Nghe được cửa thôn truyền đến tiếng ken ken, toàn bộ dân chúng đều bị dọa nhảy dựng. Mau, có sơn tặc đến rồi, thôn vừa rồi còn yên tĩnh, nhất thời tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng, từng thanh niên cầm mâu trúc vót nhọn chạy ra khỏi nhà. Những người già trẻ em cùng phụ nữ kia thì nhanh chóng tập trung, chuẩn bị dọc theo tuyến đường tránh né sơn tặc trốn đi. Mấy chục thanh niên rất nhanh đã cầm binh khí tụ tập ở cửa thôn, có mấy thanh niên còn cầm cung săn, một bộ dáng như đối mặt đại địch. Những bóng người đó ngoài thôn bị kinh hãi, thấy bọn họ bại lộ, cũng dứt khoát không trốn tránh tránh nữa, ngược lại rời khỏi rãnh nước bờ ruộng, đi lên đường lớn, áp sát cửa thôn. Đang lúc những người dân này của Trương gia trang kinh hồn tán đảm, xa xa lại có một đội người cưỡi ngựa tới. Những người cưỡi ngựa này hội hợp những người kia lúc trước ý đồ trộm vào thôn, ước chừng có 200-300 người. Nhìn thấy một màn này, trái tim những thanh niên kia trong thôn đều chìm đến đáy vực. Rất hiển nhiên, sơn tặc một lần này đến không ít. Nhưng bọn họ cũng buồn bực, bây giờ Tả Kỵ Quân bổ sung doanh bọn họ ở các nơi diệt tặc, 1-2 tháng qua sơn tặc hầu như là mai danh ẩn tích. Bây giờ sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Đang lúc dân chúng Trương gia trang thấp thỏm lo âu, ùn ùn dời đi. Đội ngũ hơn 300 người kia đã đến gần cửa thôn. Lão Lưu, là ta này. Chỉ thấy trong đội ngũ đi ra một người, hướng về thanh niên trong thôn canh giữ ở phía sau hàng rào đất cửa thôn hô một tiếng. Nhìn người nọ kêu gọi lại là tổng bộ đầu tuần bổ đội huyện Phúc Yên bọn họ, thanh niên trong thôn đều ngây cả người. Đội quan hương binh sĩ ở nông thôn, nghi hoặc khó hiểu hỏi, chung bộ đầu, ngươi vào rừng làm cướp làm khấu từ khi nào, ngươi con mẹ nó mới vào rừng làm cướp làm khấu ấy. Chung bộ đầu tức giận nói, hôm nay ta là đi cùng đoàn luyện sứ Lâm Đại Nhân đến thôn Trương gia các ngươi tuần tra. Lâm Đại Nhân muốn khảo nghiệm một phen phản ứng của hương binh các ngươi, cho nên lúc này mới phái người giả trang thành sơn tặc thử các ngươi một lần. Chung bộ đầu sau đó chỉ Lâm Hiền cưỡi ở trên con ngựa cao to bên cạnh mình, nói, vị này chính là Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Đại Nhân của chúng ta. Các ngươi mau di chuyển đồ đi, mời Lâm Đại Nhân vào nghỉ chân một chút. Đội quan hương binh Trương gia trang sau khi làm rõ tình huống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chung bộ đầu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn cho rằng thật sự có sơn tặc đến đánh chúng ta cơ. Lưu đội quan sau đó phân phó, nhanh lên, đi chuyển những thứ chặn đường kia ra, bảo đám người già phụ nữ trẻ con kia đều đừng chạy nữa, không phải sơn tặc, là người trong huyện tới. Rất nhanh, những rào gỗ vót nhọn kia chặn ở cửa thôn bị dời đi, đám người Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền được đón vào trong nhà lưu đội quan của Trương Gia Trang. Lâm đại nhân, không biết là ngài tới đây, có nhiều chỗ đắc tội, thông cảm nhiều hơn. Lưu đội quan tự mình rót nước đun sôi cho bọn Lâm Hiền, trong lòng rất thấp thỏm. Dù sao vị trước mắt này chính là Hải Châu đoàn luyện sứ, ở trong lòng hắn, đó là đại nhân vật thật sự. Nếu đắc tội hắn, vậy mình khẳng định không có kết cục tốt. Trung bộ đầu cười nhắc nhở, lão Lưu, ngươi cho chúng ta uống nước đun sôi à, còn không mau đi lấy một chút lá trà đi. Hương binh lưu đội quan chà chà tay, xấu hổ nói, Trung bộ đầu, ngươi cũng biết chúng ta nơi này vùng sâu vùng xa, không có thứ gì tốt chiêu đãi. Lá trà thứ đó chúng ta không uống nổi, toàn bộ thôn đều không có. Lâm Hiền nhìn lưu đội quan chân tay luống cuống, cười nói, ta thấy có một ngụm nước ấm để uống đã rất không tệ. Sau khi nghe được Lâm Hiền nói, trong lòng lưu đội quan lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra vị Lâm đại nhân này rất dễ ở chung. Lâm Hiền quay đầu phân phó với Trung bộ đầu, bây giờ cuộc sống của dân chúng không dư dả, chúng ta những người làm việc này, cũng không thể ỷ thế hiếp người, kén cá chọn canh nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.